Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 27. Chương 395: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 27. Trung niên nam nhân tức khắc luống cuống lên, quy tắc trò chơi xác thật không có nói này đó, mà căn cứ hắn kinh nghiệm tới xem, không có minh xác nói không cho phép làm sự tình. 89/10 chính là có thể làm. Minh Hương sắc mặt cũng trở nên phá lệ khó coi, nàng theo bản năng mà nhìn thoáng qua tránh ở Hạ Tịch phía sau Tố Vân, nương đèn pin quang. Nàng rõ ràng thấy được Tố Vân trên cổ tay màu bạc vòng tay. Tức khắc đánh mất lấy Hạ Tịch, hạt giống, uy hiếp Hạ Tịch ý tưởng, nàng nhớ rõ ban ngày xem Tố Vân. Thời điểm, rõ ràng còn không có vòng tay. Này hiển nhiên là Hạ Tịch cấp, cũng không biết Hạ Tịch rốt cuộc có bao nhiêu cực phẩm phòng ngự đạo. Cụ, cư nhiên tùy tùy tiện tiện liền bỏ được cấp người khác, địch ta thực lực chênh lệch quá rõ ràng. Minh Hương căn bản không có một bác năng lực, nàng chỉ có thể yếu thế lấy cầu đổi lấy thông quan trò chơi cơ hội, nghĩ đến đây, nàng không khỏi càng thêm oán hận trung niên nam nhân. Nếu không phải trung niên nam nhân miệng tiện một hai phải trêu chọc Hạ Tịch, nàng cũng không đến mức có lớn như vậy phiền toái. Minh Hương một bên âm thầm quyết định trò chơi thông quan sau nhất định phải lộng chết cái này trung niên nam nhân cho hả giận. Một bên ăn nói khép nép đối Hạ Tịch xin lỗi. Thực xin lỗi, là ta không có xem trọng ta, hạt giống. Hy vọng ngươi xem ở ta vẫn luôn thái độ tốt đẹp phần thượng, lại tha cho hắn một lần. Hạ Tịch liếc liếc mắt một cái trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân đã sớm đã không có phía trước khí thế. Cả người căng chặt lại hoảng loạn, hắn chỉ có trung phẩm phòng ngự đạo cụ. Một viên lựu đạn là có thể tạc phế đi, mà hắn tinh tường nhìn đến Hạ Tịch trên cổ tay cực phẩm phòng ngự đạo cụ trong bóng đêm đều lòe ra một chút ngân quang. Hắn liền tính là lấy ra vũ khí tới, cũng vô pháp cùng Hạ Tịch đối cương, có thể a. Hạ Tịch tầm mắt một lần nữa chuyển hướng Minh Hương. Cười nói, các ngươi hiện tại lập tức rời đi này tòa khách sạn. Ta liền có thể tha cho hắn một mạng, đã trễ thế này. Chúng ta nếu là đi ra ngoài nói quá không an toàn. Minh Hương sắc mặt rất khó xem, này không phải ta muốn suy xét sự tình. Hạ Tịch ngữ khí nhàn nhạt, không chút nào mềm lòng, ngày mai buổi sáng được chưa? Minh Hương ý đồ nói điều kiện, chỉ cần sắc trời hơi chút lượng một chút, chúng ta lập tức liền đi, ngươi cho rằng ngươi có cò kè mặc cả quyền lợi. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, hoặc là hắn chết, hoặc là các ngươi hiện tại lập tức đi, nhanh lên làm quyết định. Minh Hương nắm chặt nắm tay, trong lòng tức giận phảng phất muốn đem lồng ngực tạc nứt. Nhưng nàng vẫn là nhịn xuống, nàng lại lui một bước. Kia ít nhất làm chúng ta đem lầu 4 lầu 5 tìm xong lại đi. Được chưa? Ngươi cho rằng lầu 4 lầu 5 nếu có gì đó lời nói, chúng ta sẽ không lấy đi ngược lại để lại cho các ngươi sao? Hạ Tịch khẽ cười một tiếng, Minh Hương móng tay véo tiến trong lòng bàn tay. Khí giận làm nàng không cảm giác được cái gì đau đớn, nhưng nàng không thể không thừa nhận. Hạ Tịch câu này nói đến là sự thật, nếu Hạ Tịch hiện tại là chuẩn bị hướng dưới lầu đi, đã nói lên lầu 4 lầu 5 là đã tìm tòi xong rồi. Nếu có sát trùng tề hoặc là dinh dưỡng tề, Hạ Tịch khẳng định đã sớm cầm đi. Nàng liền tính là trở lên lâu cũng tìm không thấy thứ gì, nhưng nàng chính là không cam lòng, nàng liền tưởng vạn nhất Hạ Tịch có sai lầm đâu, vạn nhất Hạ Tịch tìm không đủ cẩn thận đâu, vạn nhất vừa lúc đã bị nàng tìm được rồi đâu. Rõ ràng gần trong gang tấc, liền như vậy từ bỏ, nàng thật sự không cam lòng. 5 giây, Hạ Tịch thấy Minh Hương một bộ đứng không chịu động bộ dáng, trực tiếp bắt đầu đếm ngược. 4 giây, Minh Hương phục hồi tinh thần lại, nàng thấy Hạ Tịch quơ quơ trong tay lựu đạn, đã làm tốt tùy thời ném văng ra chuẩn bị, tức khắc vẻ mặt nghiêm lại, Hạ Tịch là nghiêm túc. Nàng nếu là lại không đi, Hạ Tịch thật sự sẽ ném lựu đạn. Tấu chương xong, hết chương.